Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2698, 2698, chương 2798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ xong nên xử lý thế nào rồi chưa? Cố Chi Dân hỏi. Em giả vờ như lịch trình kết thúc sớm. Em về nhà trước, sau đó anh thu dọn đồ của anh một chút. Anh về nhà của mình, đợi bọn họ đi rồi mới về. Thẩm Lệ nói đến cuối cùng, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Bản thân cô cũng cảm thấy, như vậy có chút ức hiếp người ta rồi. Cô thậm chí còn hy vọng Cố Chi Dân có thể từ chối yêu cầu của cô. Thế nhưng, Cố Chi Dân lại không hề do dự mà trả lời một tiếng. Được, Thẩm Lệ khẽ mím môi. Sự áy náy nơi đáy lòng càng đậm hơn vài phần. Hay là, không sao, anh hiểu em. Cố Chi Dân không có cho cô cơ hội nói hết câu. Hai chữ bỏ đi cuối cùng cứ như vậy mà bị nghẹn lại. Cố Chi Dân nói xong, thậm chí còn mỉm cười với cô một cái, vươn tay xoa xoa đầu cô. Anh đi thu dọn đồ trước. Thẩm Lệ nhìn bóng lưng của anh, thở dài một hơi. Tại sao giữa cô và Cố Chi Dân lại trở thành như thế chứ? Khi cô mới bắt đầu yêu Cố Chi Dân, cảm thấy được ở cùng với Cố Chi Dân là chuyện tốt nhất. Nhất định sẽ để người trên toàn thế giới đều biết Cố Chi Dân là bạn trai của cô. Nhưng cái hoang tưởng đẹp đẽ này đã đến muộn gần 10 năm. Cô vẫn yêu Cố Chi Dân, nhưng tình cảnh lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Cho dù chỉ là đơn giản ở cùng nhau, chỉ là công khai quan hệ một cách vô tư, cô vậy mà cũng không làm được. Động tác của Cố Chi Dân rất lẹ, rất nhanh thì đã thu dọn xong đồ của mình. Anh đem lên đó trước. Đồ mà Cố Chi Dân đem tới chỉ có đồ vệ sinh cá nhân và một vài bộ quần áo. Một cái veo ly thì đã đựng đầy rồi. Thẩm Lệ đang định nói chuyện thì điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn màn hình điện thoại một cái, nói với Cố Chi Dân. Mẹ em, cô nhấc máy. Mẹ, ba mẹ qua đây chưa? Bây giờ con đã kết thúc lịch trình đi về nhà rồi. Ôi thôi, không cần nữa. Con bận việc thì cứ bận đi. Một chiến hữu cũ của ba con về đãi một bàn ở Kim Hải. Ba mẹ phải qua đó ăn cơm, không qua chỗ con nữa. Mẹ Thẩm một hơi nói rõ ràng mọi chuyện, cũng không có ý hàn huyên gì với Thẩm Lệ. Nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Lệ có chút phiền muộn mà đưa tay gãi gãi đầu. Mẹ em nói bọn họ không đến nữa. Lão chiến hữu này sao lại sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc cô mới vừa bảo Cố Chi Dân dọn đồ xong. Cũng thật là quá trùng hợp rồi. Tầm mắt hai người không hẹn mà cùng rơi trên vali hành lý của Cố Chi Dân. Lúc Thẩm Lệ đuối lý thì vô cùng niềm nở. Cách chương.